Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Hiến Tế Thiên Đan, bọn ngươi 7 người, muốn cùng ta là địch, đối mặt với trước mắt Đông Vực Lục Châu mạnh nhất 7 người. Ninh Giang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngữ xuất kinh nhân, một câu như vậy nói, để cho vô số người sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn họ theo Ninh Giang mà nói trong nghe được. Phảng phất bảy đại vương giả cùng hắn là địch, là một loại thật lớn không sáng suốt, loại này khẩu khí, khí thôn sơn hà một loại, không một chút đem bảy đại vương giả để vào mắt, này Ninh Giang là điên sao? Hắn nơi nào đến sức mạnh, dám như vậy đối với bảy đại vương giả nói chuyện, mọi người trong lòng khiếp sợ, thật can đảm ni, bảy đại vương giả ánh mắt cũng rối rít lạnh lẽo. Một loại càng thêm khổng lồ áp lực phô thiên cái địa hàng lâm tại Ninh Giang trên người. Quả thực muốn đem hắn sống sinh sinh xé rách, nhưng là, Ninh Giang sắc mặt càng phát ra bình tĩnh, một đôi ánh mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Ta biết các ngươi lý do, là vì ta nắm giữ công pháp. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm nghe không ra cái gì buồn vui tâm tình. Nhưng càng như vậy, lại làm cho rất nhiều người cảm thấy một loại không được tự nhiên. Không sai, bọn ta đích xác là vì ngươi công pháp mà đến, nếu ngươi nguyện ý đem công pháp cho bọn ta xem một lần. Bọn ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ban thưởng ngươi các loại cơ duyên, Thiên Kiếm Vương mở miệng. Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, thân là vương giả, bọn họ nghĩ muốn cái gì, cũng là nói thẳng ra. Che giấu ngược lại ném vương giả uy nghiêm ni giống như trên không long. Nhìn chúng con kiến hôi một kiện đồ vật, như vậy long sẽ trực tiếp mở miệng yêu cầu, mà không có che che lấp lấp. Này cuối cùng là thực lực phi tôn thế giới. Cường giả yêu cầu người yếu đồ, chỉ có một lý do, đó chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ dựa vào này một điểm, liền đầy đủ, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đem chính mình công pháp cho bọn ta xem một lần, bọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi, Hồng Hoang Vương cũng đi theo đạo. Mà bốn phương tám hướng, vô số võ giả trái tim, đều là bị cao cao hăng hái. Bây giờ tình huống rất rõ ràng, vương giả là nhìn chúng Ninh Giang công pháp, muốn hắn đem công pháp giao ra đây. Chỉ cần Ninh Giang đáp ứng chuyện này, như vậy mấy đại vương giả liền sẽ không làm khó hắn. Nếu thiên vũ cảnh vương giả nhìn chúng hắn công pháp, như vậy giao ra đây chính là, tình thế so sánh với người mạnh, giao ra đây mới là sáng suốt lựa chọn, có thông thiên cảnh chân quân âm thầm nói ra. Không sai, chủ động giao ra công pháp sau, có thể được vương giả một phần thưởng thức, đối với tương lai, có thật lớn chỗ tốt nếu đổi lại là ta. Đã sớm chủ động nộp lên, đi cùng mấy đại vương giả ký kết quan hệ, mọi người nghị luận rối rít. Cũng cảm thấy dưới mắt tình cảnh, giao ra công pháp là tốt nhất lựa chọn. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó, hắn tóc dài phất phới, quần áo bay phất phới, bình tĩnh trong thanh âm nhưng hàm chứa không thể dao động lớn kiên định. Ta công pháp, há là các ngươi có thể nhúng chàm, tiếng nói hạ xuống. Toàn trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó, tất cả mọi người cảm thụ đến một loại kinh khủng áp lực. Theo bảy đại vương giả trên người khuếch tán mà ra, tại này cổ dưới áp lực, chính là thông thiên cảnh chân quân, cũng nhịn không được muốn khom người xuống. Hắn xong, thiên vũ cảnh vương giả, há lại cho con kiến hôi cãi lời. Mọi người trong lòng cuồng loạn, người đã không muốn giao ra này pháp. Bọn ta cũng chỉ có bắt ngươi nguyên thần, lợi dụng siêu thần chi pháp tới đạt được, Thiên Kiếm Vương lạnh giọng nói. Một loại lạnh lùng sát ý, theo hắn trên người lan tràn ra. Cùng lúc đó, mấy đại vương giả trong mắt, đều là lộ ra sát ý. Cãi lời thiên vũ cảnh vương giả người, chỉ có vừa chết, như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng vương giả uy nghiêm ni đối mặt với này cỗ cơ hầu ngưng tụ. Thành thực chất kinh khủng sát ý, Ninh Giang ánh mắt biến hóa cũng không biến hóa, hắn chỉ là khe khẽ thở dài. Đây chính là ta muốn đối mặt thiên chú kiếp sao? Giờ này khắc này, tại trong óc hắn, thiên chú kiếp kia mai phù văn, phát ra kịch liệt ánh sáng. Cuối cùng, Này cái phù văn ra hiện tại hắn cái trán, hóa thành một đạo hắc sắc nguyền rủa ấn. Đang nhìn đến này đạo hắc sắc nguyền rủa ấn lúc, mấy đại vương giả trong mắt rối rít xuất hiện rực rỡ quang mang. Đây là, thiên chú kiếp, không nghĩ tới trời cao cũng muốn nguyền rủa ngươi. Xem ra bọn ta bảy người, là ngươi mệnh trung chú định muốn đối mặt kiếp số thiên chú kiếp xuất hiện ở người này trên người. Là người này tư chất, cả trời cao cũng cảm thấy ghen tị với sao. Mấy đại vương giả rối rít phát ra sợ hãi than, thiên chú kiếp loại vật này, cho tới nay cũng tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn họ sống mấy ngàn năm, cũng chẳng bao giờ gặp qua, cho dù kinh diễm như kiếm vương thể lăng thiên hư, cũng không từng đụng phải như thế kiếp số, nhưng là bây giờ, thiên chú kiếp nhưng xuất hiện ở Ninh Giang trên người, chỉ lần này một điểm, cũng đủ để chứng minh Ninh Giang tuyệt thế phong thái. Ha ha ha ha, liền xem như mệnh trung chú định kiếp số, lại cần gì phải sợ, bất kỳ đau khổ, đều chỉ có thể trở thành ta đá đặt chân. Ninh Giang để tiếng cười dài, tại kia trong tiếng cười, là một loại khí thôn thiên địa một loại vô địch khí phách. Chết đã đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, vô lượng vương lắc đầu. Ánh mắt rét lạnh, cảnh phồn tinh là ta cực khổ bồi dưỡng thân truyền đệ tử. Người đưa hắn giết chết, đã là phạm sai lầm lớn, cho ta quỳ xuống, dứt lời, mạnh mẽ khí thế theo trên người hắn tuôn ra hiện mà ra. Hướng Ninh Giang áp quá khứ, răng rắc giờ khắc này, Ninh Giang trong cơ thể xương cốt cũng vang, thân thể cơ hồ muốn vỡ vụn, nhưng là hắn như cũ đứng thẳng tắp như là một cây trường thương. Thân hình không có bất kỳ thay đổi, hắn nhìn vô lượng vương. Lạnh lùng nói, vô lượng vương, ngươi lợi dụng An tỷ tỷ, uy hiếp ta, khoản này sổ sách, ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán. Cùng ta tính sổ, ngươi có tư cách này. Vô lượng vương phảng phất nghe được cuộc đời này lớn nhất chê cười. Mặt lộ vẻ châm chọc, những khác mấy vị vương giả, tất cả cũng nhìn người chết một dạng nhìn Ninh Giang, đối với hắn theo như lời mà nói, càng là thờ ơ. Vương giả thì như thế nào? Các ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, cùng ta là địch, là cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Ninh Giang chợt thét dài đứng lên. Thiên đan, hiến tế, liền tại hắn mà nói âm hạ xuống trong phút chốc. Vô lượng vương thần sắc chợt kịch biến. Chỉ thấy một viên kim sắc thiên đan, theo hắn trên người xuất hiện, phía trên quang mang thịnh liệt, từng đạo phù văn theo thiên đan bên trong tuôn ra hiện mà ra. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn đại hòa, khiến cho thiên đan thiêu đốt. Đáng chết, ngươi đối với thiên đan làm cái gì tay chân? Vô lượng vương giống giận, cơ hồ muốn chọc giận điên. Hắn tính toán Ninh Giang, đây hết thảy chính là vì nhận được này viên thiên đan. Viên thuốc này là hắn kéo dài tuổi thọ mấu chốt, đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Mà bây giờ, thiên đan phát sinh kinh biến. Bên trong lực lượng không bị khống chế thiêu đốt, cho ta phong ấn, vô lượng vương thi triển trong cơ thể pháp lực, chỉ thấy thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận lực lượng hướng thiên đan vây quanh quá khứ. Ý đồ đem thiên đan một lần nữa phong ấn, cùng lúc đó, khác mấy đại vương giả, cũng rối rít thúc giục lực lượng, mênh mông pháp lực như hải một loại bao phủ phương viên trăm dặm. Này trong nháy mắt, rất nhiều thông thiên cảnh cường giả đều ở đây cỗ uy thế dưới. Run rẩy quỳ xuống, vô dụng công, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ thấy bảy đại vương giả lực lượng, không những phong ấn không được thiên đan, ngược lại để cho thiên đan càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Ta dùng cái này đan, tế này phương thiên địa, mượn lôi pháp dùng một chút, ngoặc kép, hết chương.